Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ê, anh làm gì vậy? Anh làm sao thế? Anh gì ơi? Tôi vừa nhảy lên, vừa gào thét để anh có thể nghe thấy. Nhưng có thể vì đã quá xa, vì tiếng nước chảy xiết ở dưới dòng nước kia làm cho anh không nghe thấy tiếng tôi gọi. Anh cứ thế bước về phía trước. Tôi muốn ngăn anh lại. Tôi nhìn xung quanh cho tới khi tôi nhìn thấy chiếc cầu nối liền ở hai bờ, cách chỗ tôi đứng không xa. Tôi không suy nghĩ gì mà chạy thật nhanh về phía của cây cầu. Tôi cố gắng chạy thật nhanh. Vừa chạy tôi vừa nhìn về phía của anh. Anh đi xuống dòng sông kia. Nước bên dưới đã ngập dần đầu gối chân của anh. Tôi hoang mang. Tại sao cảm giác của tôi lúc này với tôi nó lại lạ quá? Anh chỉ là người lạ với tôi. Mà sao tôi lại không thể muốn anh chết như vậy? Tôi chạy thật nhanh. Nhưng bỗng nhiên tôi phải dừng lại mà hét lên. Không thể như thế. Không thể như thế. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn về hướng của anh, nhưng trước mắt của tôi lúc này đây, điều kỳ lạ đã xảy ra và làm cho tôi dừng lại vì anh đã không còn ở đó nữa. Tôi chạy tiếp vì trong đầu tôi nghĩ anh đã gieo mình xuống dưới dòng sông kia. Chạy đến nơi, đúng chỗ của anh đứng thì quả nhiên điều làm cho tôi kinh hãi vì ở trên bờ hoàn toàn không có dấu chân của anh để lại. Tôi lắc đầu, không thể tin vào mắt của mình. Tôi đã tự vấn với bản thân. Không thể nào như thế được. Rõ ràng là mình đã nhìn thấy anh ấy ở đây đi xuống dưới dòng sông cơ mà. Tôi thở dốc, hơi thở thì gấp gáp hơn. Quả thực tôi đã chạy một quãng đường rất xa. Tôi không thể tin rằng đây không phải là sự thật. Tôi không thể nhìn nhầm được. Tôi chống tay xuống dưới đầu gối. Tôi mệt quá mà ngồi xuống đất. Ánh mắt của tôi mệt mỏi. Tôi nhìn sang bờ bên kia, chỗ ban nãy tôi đứng đó và nhìn thấy anh lần đầu tiên. Chàng trai đứng bên này sông chính là chỗ tôi đang ngồi đây. Bây giờ chỗ đó lại là chính là bà lão ban nãy. Bà lão đang đứng đó nhìn tôi. Tôi mệt mỏi đứng dậy. Tôi tiến đến gần hơn. Bà lão vẫn đứng im nhìn về phía của tôi. Tôi thực sự cảm thấy sợ lắm. Tôi lùi lại ra sau rồi quay người bước về phía cầu. Tôi đi trở về mà ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía của bà lão kia. Ánh mắt của bà vẫn nhìn thẳng mà không hề nhìn về phía tôi đang đi lên trên cầu. Tôi trở về. Đứng trước cửa nhà bố, khóa cửa vẫn khóa ở bên ngoài, bố tôi vẫn chưa về. Cảm thấy mệt mỏi quá, tôi đã ngồi xuống hiên nhà. Trên bậc thềm trước cửa, tôi lấy tay quệt mồ hôi ở trên trán. Tôi nhìn về hướng của bà lão, bà vẫn cứ đứng im. Ánh mắt của bà lão vẫn cứ nhìn thẳng, hướng sang bờ bên kia sông như chờ đợi ai đó. Tôi suy nghĩ về chàng trai mà ban nãy khi đứng ở vị trí của bà lão đang đứng. Tôi đã nhìn thấy anh, tôi không thể tin rằng tôi đã hoa mắt mà nhìn nhầm được. Bởi vì hình ảnh đó trong trí nhớ của tôi, nó thực sự rất thật. Tôi ngồi mà trong đầu không khỏi suy nghĩ về anh. Đang suy nghĩ, tiếng xe và chiếc xe máy cũ kỹ đã dừng trước mặt của tôi. Tôi vui mừng đứng dậy. Trước mắt của tôi là một người đàn ông, gương mặt hiền từ, làn da đen vì cháy nắng. Tôi đoán đó chính là bố tôi. Ông nhìn tôi nở một nụ cười rạng ngời trên gương mặt đen sạm của ông. Tôi chạy nhanh tới, ôm chặt lấy ông mà nước mắt của niềm hạnh phúc như muốn trào ra. Bố ơi, là bố có phải không? Bố tôi ôm chặt lấy vòng eo của tôi. Tôi biết bố đang rất vui. Bố ôm lấy tôi, cô công chúa nhỏ của bố mà quăng tôi lên. Bố xoay một vòng trên không mà cười lớn nói với tôi. Con gái của bố, công chúa của bố, bố nhớ con lắm. Bố đặt tôi đứng xuống đất. Mà mắt của tôi vẫn chưa hết hoa lên vì bố đã quăng được một vòng. Tôi đứng nhìn bố, gương mặt của bố vẫn cứ cười rất tươi. Tôi cầm nhẹ vào cánh tay của bố. Bố nhìn tôi âu yếm mà nói. Vào nhà thôi con, bố đã chuẩn bị phòng cho con rồi. Tắm rồi bố con mình ăn cơm tối nha. Tôi mỉm cười hạnh phúc và gật đầu với bố. Trước khi vào nhà với bố, tôi đã quay người hướng mắt về phía bà lão đang đứng. Bà vẫn đứng đó, nhìn thẳng về phía bờ bên kia như đang trông đợi một điều gì đó. Mà có lẽ chỉ có bà lão đó mới có thể trả lời cho tôi biết được. Bước vào trong căn nhà của bố, bố dắt tay tôi vào trong phòng mà bố nói sẽ bất ngờ với tôi. Quả đúng như vậy, căn phòng bố đã chuẩn bị cho tôi quả thực là nó rất đẹp. Toàn bộ đều là màu hồng, màu mà tôi thích nhất. Có lẽ bố đã hỏi mẹ không ít về sở thích của tôi. Tôi cũng phần nào đoán được rằng bố đã bỏ không ít tình cảm dành cho tôi vào mọi thứ được bố bày biện trong căn phòng nhỏ này. Bố quay lại nói với tôi. con gái của bố ở đây nhé. Bố hy vọng con sẽ thích căn phòng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net